Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 496: Hai người đẹp. Ngay cả Mục Trần cũng rùng mình khi nghe thấy nàng ta xưng tên. Danh tiếng của nàng ta như sấm bên tai, vẫn luôn dẫn đầu về điểm số, không có đội ngũ nào có thể vượt qua được. Ở một cái nơi tàng long hoa hồ, quần long tranh châu như thế này mà lại có thể chiếm cứ vị trí đệ nhất vững vàng lâu tới như thế thì cũng chẳng phải là một chuyện dễ dàng gì. Chắc chắn rằng chi đội của Ôn Thanh Tuyền phải có thực lực rất đáng gờm. Mộc Trần chú ý tới Ôn Thanh Tuyền thì cũng tỏ ra nao núng trước dung nhan và khí chất hơn người của nàng ta, nhưng phần nhiều lại là đề phòng cảnh giác. Hắn ta và Ôn Thanh Tuyền không hề quen biết nhau, nàng ta đột nhiên lại tìm tới, e rằng không phải là một chuyện gì tốt đẹp. Đội ngũ này hiện giờ có lẽ chính là mạnh nhất của đại tái, nếu như khai chiến thì hắn ta thật sự không nắm được bao nhiêu phần thắng cả. Thì ra là Ôn đội trưởng, ngưỡng mộ đã lâu. Mục Trần mỉm cười ôm quyền khách khí. Lạc Ly yên lặng đứng bên cạnh Mục Trần, ánh mắt khá kỳ quái liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền. Hai nàng cũng có gặp qua một lần, thế nhưng cũng chưa nói chuyện bao giờ. Khi đó Lạc Ly chỉ chuyên tâm đối phó Cầu Hiền, nào có tâm tình kết bạn gì đâu. Lạc Ly nhìn về Ôn Thanh Tuyền, nàng ta bất chợt cũng nhìn lại, hai đôi mắt xinh đẹp chiếu thẳng vào nhau. Cả hai đều là những cô gái xuất chúng, khí phách lan tỏa khiến cho không ai ở xung quanh mở miệng phá vỡ cái khung cảnh trước mặt. Ánh mắt Ôn Thanh Tuyền như có thêm ngọn lửa nóng cháy, khiến cho Lạc Ly hơi nao nao, cảm giác quái dị đành phải tránh đi ánh mắt đó. Ôn Thanh Tuyền cười khúc khích, thướt tha bước tới trước Mộc Trần, khiến cho người ta roi mắt nhìn theo. Lạc Ly, chúng ta lại gặp nhau. Ôn Thanh Tuyền đứng trước mặt Mộc Trần và Lạc Ly, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người con gái xinh đẹp kia. Đoạn cuối linh lộ, ta thật ra còn chưa kịp nói lời cảm tạ. Nếu như không có nàng ngăn cản Cơ Huyền, có lẽ ta cũng không thể đoạt được liên quan. Lạc Ly mỉm cười lắc đầu. Những cô gái tuyệt sắc như thế này mà gặp nhau, thường thì chỉ có hai thái cực mà thôi. Một chính là ganh tị ghen ghét lẫn nhau, hai chính là có tình cảm với nhau như nam nhân vậy đấy. Và với thái độ hào hữu của Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ly cũng không cự tuyệt. Chúng ta và Cầu Hiền có một chút ân oán. Mục Trần khi đó không còn ở linh lộ, cho nên ta mới ra tay. Thực lực của ngươi cũng rất mạnh, đoạt được liên quan cũng là do bản lĩnh của ngươi thôi, ta đâu có hỗ trợ gì đâu. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Nếu như khi đó ngươi cũng muốn tranh đoạt liên quan, thì chưa chắc gì ta đã có thể tranh được với ngươi. Ôn Thanh Tuyền đảo mắt mỉm cười nói. Lạc Ly không trả lời. Mục Trần ở bên cạnh thì lại cảm thấy hơi quái lạ, cứ như hắn ta hoàn toàn thừa thái trong cái cuộc đàm thoại của hai người đẹp, mà có vẻ như thái độ của Ôn Thanh Tuyền đối với Lạc Ly có gì đó hơi kỳ quặc. Ôn đội trưởng, các vị tới đây không phải là cũng nhắm mục tiêu vào chúng ta đấy chứ? Mục Trần lên tiếng cắt ngang buổi nói chuyện. Nếu như cái người ở trước mặt là nam nhân thì có lẽ hắn ta đã sầm mặt đuổi đi, thế nhưng người ta lại là một cô gái thiên kiều bá mị, cho nên hắn ta đành phải nhịn một chút. Ôn Thanh Tuyền lúc này mới quay sang hắn ta, lộ ra vẻ kiêu hãnh tôn quý, miệng hé mở hơi kênh kiệu. Mục đội trưởng, ta đến để đề nghị một cái giao dịch. Giao dịch cái thứ gì? Mục Trần hơi ngạc nhiên. Ôn Thanh Tuyền lấy ra biện bài. Điểm số đã có tới 8.000, dù rằng cũng đã biết điểm số hiện tại của bọn họ, nhưng mấy người khi trông thấy thì vẫn không khỏi hít hà than thở, vô cùng rung động. Điểm số của bọn họ bây giờ cũng chỉ bằng khoảng 1/3 của Ôn Thanh Tuyền. Các cô nàng này thật đúng là quá cường hãn. Mục đội trưởng, ta tăng lại toàn bộ điểm số cho các ngươi, còn đảm bảo các ngươi có thể vào được vòng quyết chiến. Đổi lại, ngươi phải để cho Lạc Ly gia nhập vào đội ngũ của chúng ta, có được chứ? Ôn Thanh Tuyền vẫy vẫy viên bài, mỉm cười nói. Cả đám đều sừng sốt mờ mịt, chẳng hiểu được Ôn Thanh Tuyền đang có cái gì. Chẳng lẽ nàng ta muốn dùng điểm để mua Lạc Ly sao? Mục Trần và Lạc Ly cũng ngẩn ra. Mục Trần nhíu mày, Ôn Thanh Tuyền đang để ý tới Lạc Ly hay sao? Lạc Ly chân mày dựng ngược, tỏ vẻ hơi có chút cáu giận. Ôn đội trưởng, ngươi đây là có ý gì? Ôn Thanh Tuyền không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn Mục Trần. Mục Trần nhìn thẳng vào Ôn Thanh Tuyền, ánh mắt lại trở nên thản nhiên, chậm rãi trả lời. Ta không biết, rốt cuộc ngươi đang muốn cái gì, thế nhưng mà ôn đội trưởng này, đừng nói là 8.000 điểm, cho dù có lấy 9 người đổi Lạc Ly thì ta cũng chẳng thèm đổi. Dù rằng cô gái ở trước mặt đúng không phải là kẻ lương thiện, thực lực của nàng ta mạnh mẽ khiến cho hắn ta cảm thấy rất nguy hiểm. Thế nhưng hắn ta đâu dễ dàng để cho nàng ta tùy ý làm vậy. Cho nên ngôn ngữ lúc này cũng không còn khách khí nữa. To gan! Bốn cô gái kia nghe thấy vậy thì nổi giận quát lên. Như thế sao? Thế nhưng Ôn Thanh Tuyền vẫn cười lớn, đôi mắt phượng hơi nhẹp lại. Dĩ nhiên nàng ta cũng cảm thấy khó chịu khi hắn ta trả lời như thế. Xưa nay nào có kẻ nào dám so sánh nàng ta với người khác. Thế mà Mục Trần kia vừa nói ra thì đã hàm ý rằng nàng ta không bằng Lạc Ly. Điều đó thật sự đã khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. Nghe Ôn Thanh Tuyền nói như thế, cả bốn cô gái ở phía sau đã vận chuyển linh lực, dao động cường hoành đặc thù tà mắt ra. Chi đội này không chỉ có Ôn Thanh Tuyền là mạnh mẽ, mà thậm chí cả bốn đội viên kia cũng chẳng phải kẻ đơn giản. Mỗi người đều có thể sánh ngang, thậm chí là hơn hẳn những đội trưởng của mấy chi đội khác. Không khí trở nên bất hòa, ba người trong đội của Mục Trần cũng vận chuyển linh lực. Bọn họ biết rõ thực lực của chi đội ở trước mặt vô cùng khủng bố, nhưng nếu như thật sự phải đánh nhau thì bọn họ cũng sẽ liều mạng. Lạc Ly như mày cũng không ngờ được vừa mới hào hứng bây giờ lại lập tức trở nên đối đầu như thế. Gương mặt lạnh lùng, bàn tay nắm chặt là thần kiếm. Nếu như Ôn Thanh Tuyền này muốn đánh nhau, nàng ta cũng không cần do dự. Đối với Ôn Thanh Tuyền, dù rằng cũng có một tình cảm nhất định, thế nhưng so với Mục Trần thì dĩ nhiên là không thể so sánh được. Hành động của Lạc Ly không qua khỏi ánh mắt của Ôn Thanh Tuyền, nàng ta chu miệng cười thản nhiên. Vừa rồi mở miệng đùa vui một tí mà thôi, các người không để ý đó chứ? Mục Trần không nói gì, hơi gật đầu. Ôn Thanh Tuyền trông thấy vậy thì cũng cười, lời nói càng tỏ ra khó lường. Nhưng mà lời nói của ta ban nãy cũng có phần là thật đấy. Huyết Hoa Giả đại danh đỉnh đỉnh của linh lộ, ta đã quan tâm từ lâu rồi. Có thể để cho ta lĩnh giáo bản lĩnh của người một chút hay không chứ? Dao động linh lực giống như núi lửa phun trào, một thanh kim chiến thương hiện ra ở trong tay. Vụt một tiếng, mũi thương đã chỉ thẳng vào Mục Trần. Không khí là trở nên quái dị. Hết chương 496. Chương 497. Huyết Hoa Giả chiến linh quan giả. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Chiến thương thoáng hiện ra, Ôn Thanh Tuyền vẫn cười cợt như trước, thế nhưng ánh mắt phượng rõ ràng đã tỏ ra nguy hiểm hơn nhiều. Kim chiến thương ở trong tay nàng ta vẫn chỉ thẳng vào Mục Trần. Linh lực vô biên vây lấy hắn ta, thậm chí còn khiến cho ba người ở đằng sau cũng toát mồ hôi sợ hãi. Áp lực cực kỳ lớn khiến cho bọn họ muốn cử động cũng khó. Mục Trần nhìn chằm chằm vào kim chiến thương đang chỉ về phía mình, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo. Ôn đội trưởng, ngươi đừng có quá đáng. Lạc Ly gần giọng lên tiếng, Lạc thần kiếm tuốt ra, kiếm ý sắc bén chấn áp trở lại. Ôn Thanh Tuyền nghiêng qua mỉm cười, giọng nói đa mạc chẳng coi đối phương vào đâu cả. Mục đội trưởng, nếu muốn ra tay thì đội của các ngươi nhất định không thể đứng ngang hàng với đội của chúng ta. Ta nghĩ ngươi cũng hiểu được, lời ít nói của ta không phải là tình cầu mà là đang uy hiếp. Mục Trần nhíu mày đáp lời. Ôn đội trưởng, đội của ngươi đúng là phi thường cường đại, bất quá không nhất thiết có thể ăn được bọn ta đâu. Hắc ám tuôn tràn từ cơ thể hắn ta, hắc lôi lẹt xẹt bắn ra, sức mạnh chấn động không gian toát ra khiến cho người ta cũng cảm thấy rất là áp lực. Hả? Như thế sao? Ôn Thanh Tuyền nhìn hắn ta vận chuyển linh lực, miệng khẽ nhếch lên rồi chợt rung tay. Kim chiến thương liền giống như một tia chớp đâm tới ngực hắn ta. Long ngâm vang vọng, Mục Trần ở trước mặt liền trở nên hư ảo. Kim chiến thương đâm xuyên qua ngực hắn ta, không hề có cảnh tượng máu thịt bị đâm thủng, chỉ có ảo ảnh nhanh chóng tiêu tán. Ha, tàn ảnh sao? Tốc độ cũng nhanh đó. Một chiêu thất bại, Ôn Thanh Tuyền cũng không mấy ngạc nhiên, lắc mình bay lên trời, trường thương liên hồi đâm tới một khoảng không. Kinh phong quét tới, Mục Trần liền hiện ra, hắc lôi quyền nện vào mũi thương bén nhọn, lôi quang lóe sáng lên, còn hắn ta bị đẩy lùi đi một đoạn. Thế công của Ôn Thanh Tuyền rất mạnh mẽ, bằng vào thân thể cứng cáp, hắn ta vẫn có thể chống cự được, thế nhưng vẫn bị đẩy đi, tay đau đớn nhức mỏi. Lạc Ly khuôn mặt cũng trở nên lạnh hơn bao giờ hết, kiếm ý mênh mông toát ra xung quanh. Thế nhưng nàng ta còn chưa kịp tham chiến, thì hai cô gái song sinh đã bắn ra một phù văn sáng rực từ hai ấn bên trong tay các nàng. Phù văn phóng to, hóa thành một cái lồng giam bao phủ lấy Lạc Ly. Lạc Ly dùng tay lên, kiếm khí sắc bén chém vào cái lồng giam, khiến cho nó vang lên những tiếng răng rắc rất nhỏ, nứt nẻ lan tràn. Hai cô gái song sinh liền biến sắc. Lồng giam này của hai người thừa sức giam khốn một cao thủ linh lực nan, thế mà không ngờ ở dưới tay Lạc Ly lại nhanh chóng bị nứt ra như vậy. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương đã không còn bị áp lực đè nén nữa. Nhận thấy cục diện đã chuyển biến như vậy, trong lòng thầm than, nhưng cũng nhanh chóng vận chuyển linh lực nhắm đến hai cô gái còn lại bên trong đội ngũ của đối phương tấn công tới. Hai cô gái này cũng rất xinh đẹp, một cô tóc vàng chói mắt lấp lánh như lân tinh, một cô thì hiền hòa nhu mì, khá tĩnh lặng. Thế nhưng chắc chắn bọn họ cũng không phải tay vừa. Chi đội của Ôn Thanh Tuyền hoàn toàn bằng vào tự thân bản lĩnh mà chủ vững cái vị trí thứ nhất kia đã rất lâu rồi. Cô gái tóc vàng trông thấy ba người kia lao tới lại càng tỏ ra mừng rỡ chứ không hề sợ hãi gì. Một cây búa lớn xuất hiện ở trong tay nàng ta, gần như che hết cả thân người, thế nhưng nàng ta lại cầm nó nhẹ nhàng như không. Nàng ta lướt tới, búa lớn mang theo kinh phong kinh người bổ xuống ba kẻ đang tấn công. Còn cô gái hiền hòa thì lấy ra một cái ô xanh biếc. Ô xoay tròn tạo thành những cơn lốc linh lực vô cùng dữ dội, hung hãn như cự mãng nhẹ nhàng tấn công kẻ địch. Mục đội trưởng, ta biết ngươi cũng không hề đơn giản, thế nhưng ta nghĩ ngươi vẫn chưa đủ năng lực để cản trở ta. Đừng làm chuyện vô ích nữa. Nếu ngươi bảo Lạc Ly đi theo ta, ta cam đoan các ngươi sẽ tiến vào vòng trong. Ôn Thanh Tuyền cười khúc khích lên tiếng dụ dỗ Mục Trần. Đã sớm nghe qua uy danh của quán quân Linh Lộ, hôm nay đã gặp được thì để cho ta lĩnh giáo một hồi đi. Mục Trần thản nhiên trả lời. Hắc lôi lóe ra dày đặc, lôi thần thể vận tới cao nhất, ở trên ngực hiện ra bốn đường lôi văn. Hắn ta đột ngột dậm chân vào hư không, khiến cho không khí nổ tung, rồi nương theo phản lực đó mà xuất hiện ở ngay phía trên Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền hứng thú nhìn lên. Ở bên trong Linh Lộ, danh tiếng của huyết họa giả cũng chẳng hề kém cạnh nàng ta, cho nên hiển nhiên nàng ta cũng rất muốn biết cái kẻ đã khiến cho Lạc Ly ái mộ tới như vậy có bản lĩnh gì đấy. Mục Trần hiện ra, vòng tay ôm lấy phía trước mặt. Đột nhiên một cỗ dao động hung sắc khí kinh thiên bùng phát ra, rồi hắc ma trụ từ đỉnh đầu hắn ta bay lên trời cao. Ánh mắt khi trông thấy hắc ma trụ tràn đầy hung sắc khí kia, Ôn Thanh Tuyền cũng như mày. Ôn đội trưởng, tiếp tà một kích. Mục Trần hét to, tay ôm lấy ma trụ. Hung sát khí bá đạo kết hợp với hắc lôi uy mãnh, hắn ta vùng gậy nện xuống. Đôi mắt hắn lúc này cũng đã hoàn toàn mất đi màu đen, chỉ còn lại một sắc đỏ hung sát của đại tù dì ma trụ. Kể từ khi tham gia đại tái cho tới nay, đây chính là đối thủ đầu tiên khiến cho hắn ta phải vận dụng tới cái thành thái cổ hung khí nguy hiểm này. Ôn Thanh Tuyền nhìn lên, gương mặt cũng tỏ ra kinh dị hiếm thấy. Không ngờ bằng vào thực lực thân thể nan, thế nhưng chiến lược của Mục Trần lại có thể đạt tới cái trình độ như thế này. Tiếp thì tiếp, ta sợ gì chứ? Ôn Thanh Tuyền kiêu hãnh hét to. Nàng ta chưa bao giờ khuất phục trước kẻ nào, chỉ là thanh thế thì đâu thể nào khiến cho nàng ta sợ hãi được. Cất tiếng cười cao ngạo bá đạo, kim thương ở trong tay giống như phương hoàng giáng cánh, cực kỳ xinh đẹp. Thiên Hoàng Ánh. Ôn Thanh Tuyền sáng rực kim quang, như hóa thành một con phượng hoàng kim sắc, dao động linh lực tràn ngập khắp thiên địa. Kim phượng với cánh tung bay, không một chút sợ hãi đón lấy ma chủ đang đập xuống. Va chạm vừa xảy ra, phong vân liền biến sắc. Huyết hoa giả và linh quan giả của Linh Lộ 2 năm trước đây lúc này đã chân chính giao đấu. Hết chương 497. Chương 498. Hợp tác. Linh lực phong bạo quét ra khiến cho tầng mây trên thiên không cũng bị xé toạc ra, khí kình cuồn cuộn mang theo những tiếng sấm vang rền. Lực trùng kích lan tới đâu thì đều ảnh hưởng tới đó. Thậm chí những người đang giao đấu ở xung quanh cũng hoàng hồn tháo lui, lo lắng nhìn về phía giao phong kinh khủng kia. Trước đây khi Mục Trần giao đấu với cao thủ linh lực đan thì cũng chưa từng có hiện tượng đáng sợ như thế này. Ôn Thanh Tiền kia quả nhiên là cực kỳ lợi hại. Hai bóng người từ bên trong gió lốc bị bắn ngược trở ra, chân đạp vào hư không khiến cho không khí bị chấn nổ, tạo ra lực phản chấn giữ vững lại thân hình. Lực phá hoại tiếp tục nện xuống mặt đất ở bên dưới, tạo thành hai cái hố thật to. Mục Trần run rẩy hóa giải cú kinh lực đáng sợ, sắc mặt rất nghiêm trọng. Đại Tu Di Ma Chủ lơ lửng ở sau lưng, tả mắt ra hung sắc khí kinh thiên. Hắn ta nhìn lại bóng cô gái xinh đẹp ở bên kia. Ôn Thanh Tuyền vẫn tay cầm chiến thương, kim giác nguyên vẹn, tóc đen tung bay lất phất. Trải qua đối chiến như thế mà nàng ta chẳng hề có vẻ gì khó khăn, chiến ý lại càng thêm mãnh liệt hơn. Sự cường hãn của Mục Trần đã hoàn toàn vượt qua đánh giá ban đầu của chính nàng. Hắn ta có được hắc ma chủ kia hỗ trợ, lần đầu tiên nàng ta gặp phải một cao thủ thân thể nan lại có thể đánh với nàng như vậy, quả là xứng đáng làm đối thủ. Huyết họa giả, giành bất hư truyền. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười cất tiếng, chiến thương bắt xéo ở sau lưng. Linh quan giả, lợi hại cùng đầu kém. Mục Trần cũng mỉm cười, hắc lôi vẫn không yếu đi chút nào. Đối với Ôn Thanh Tuyền này, hắn ta cũng phải thận trọng đối phó. Nàng ta tuyệt đối có tư cách trở thành đối thủ đáng gờm và là người khiến cho hắn phải hết sức kiêng dè. So về thiên phú và chiến lược thì cho tới nay cũng chỉ có hai người khiến cho hắn ta cảm thấy e ngại thận trọng. Một chính là Cầu Hiền, còn hai là Lạc Ly. Và lúc này thì đã có thêm Ôn Thanh Tuyền. Đại Tu Di Ma Chủ lơ lửng ở phía sau, phù văn huyết sắc lóe lên tràn ngập, hung sát lực tỏa ra không ngừng, rồi dung mãnh đổ vào thân thể Mục Trần, mang tới cho hắn ta sức mạnh cứng rắn khổng lồ. Không biết ngươi và Cơ Huyền kia kẻ nào lợi hại hơn nhỉ? Ôn Thanh Tuyền đột nhiên hỏi. Cứ đến thì chẳng phải sẽ biết hay sao? Mục Trần nhíu mắt thản nhiên trả lời. Nghe thấy giọng nói của hắn ta có một chút thay đổi, Ôn Thanh Tuyền mỉm cười gian xảo, đã có thể nhận ra ân oán giữa hai kẻ này rất là nặng. Đã vậy thì Thanh Tuyền cung kính không bằng tuân mệnh. Chiến ý càng tăng lên, thực lực của Mục Trần đã khiến cho lòng hiếu thắng của nàng ấy trỗi dậy. Chiến tâm của nàng ta không hề kém nam nhi, mà nàng ta cũng không thích bản thân mình lại bị một tên nam nhi nào đó cùng lứa vượt qua được. Thiên Hoàng Thương! Kim quang rực rỡ bùng phát lên, kim chiến thương dũng mãnh rời tay, bay lên rồi biến to ra cả trăm trượng, như thể một luồng sáng đáng sợ bắn tới Mục Trần. Mục Trần cũng ôm lấy Đại Tu Di Ma Chủ phóng lên cao, hung sát lực trào ra chuẩn bị nghênh chiến. Thanh linh, tiếng kiếm ngân vang vọng, một đường kiếm ảnh từ bên dưới xe toàn không trung đâm tới, ngăn cản lại chiến thương. Cô gái xinh đẹp xuất hiện ngay tại vị trí kiếm ảnh chạm trán với chiến thương, bàn tay chụp lấy chuôi kiếm ảnh quét ngang, chấn cho kim chiến thương phải văng đi. Ôn Thanh Tuyền trừng mắt, phất tay thu lại chiến thương. Ôn đội trưởng, nếu vẫn còn muốn đánh thì để ta tiếp ngươi. Lạc Ly nắm chặt chuôi kiếm ảnh khổng lồ, kiếm ý dâng tràn, gương mặt lạnh lùng đối diện Ôn Thanh Tuyền. Lạc Ly, chính là hắn đã bảo ta đến từ cơ mà, ngươi không nghe thấy hay sao? Ôn Thanh Tuyền vội vàng phân bua, ra vẻ vô tội. Chiến ý theo đó cũng thu lại, linh lực mênh mông cũng rút vào bên trong cơ thể, không khí lại trở nên hòa hoãn. Lạc Ly trông thấy vậy thì cũng trùng xuống một chút. Lạc Thần Kiếm trở lại hình dáng ban đầu, nàng ta lên tiếng. Ôn đội trưởng, chúng ta không muốn gây sự với các ngươi, các ngươi cũng đừng có quậy phá nữa. Ai, được thôi. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười đồng ý, rồi bay đến sát bên cạnh Lạc Ly, khẽ nói. Nhưng mà đừng có gọi người ta như vậy nữa, ta đã tìm ngươi bao lâu nay rồi đấy, gọi ta là Thanh Tuyền đi. Lạc Ly trông thấy Ôn Thanh Tuyền chớp chớp hai mắt ra vẻ năn nỉ, thoáng cảm thấy hơi quái quái, nhưng cô vẫn gật đầu. Được rồi. Mục Trần trông thấy cảnh này, lại còn nghe Ôn Thanh Tuyền nói ra mấy lời thân mật như thế, trong lòng bất giác cũng hơi khó chịu. Nếu như là một thằng nào đó dám buông ra mấy lời như vậy với Lạc Ly, thì dám chắc rằng hắn ta sẽ khiêng Đại Tu Di Ma Chủ đập qua ngay lập tức. Mục đội trưởng, lúc nãy ta chỉ muốn thử thực lực của ngươi mà thôi, không để bụng đấy chứ. Ôn Thanh Tuyền cười khúc khích nói với Mục Trần. Mục Trần thì lại cảm thấy đau đầu. Cái con ả Ôn Thanh Tuyền này thật đúng là tiền hậu bất nhất. Mới trước đó còn tỏ ra khó nhằn vô cùng, vậy mà bây giờ lại đã như thế này rồi. Tính cách thật đúng là khó nắm bắt, muốn đối phó thì cũng chẳng dễ dàng gì. Ba người trong đội của Mục Trần cũng bay trở lại, mặt mày bí xị, thân thể bụi bặm. Không ngờ được rằng ba người bọn họ liên thủ với nhau mà vẫn bị hai cô gái xinh đẹp kia áp đảo tới tối tăm mặt mũi. Này, như thế không được đâu, so với đội trưởng thì các người kém quá đấy. Bốn cô gái kia cũng bay tới. Cô gái tóc vàng trên vai vác búa lớn liếc nhìn ba gái nam tử rồi lên giọng châm chọc. Còn cô gái hiền lành thì chỉ cười híp mắt, hai đồng tiền tròn xoe ở trên mặt trông thật là dễ thương. Thế nhưng lúc này trong ba gã nam tử chẳng có ai dám đánh giá thấp cái cặp song sát này nữa. Vừa mới ban nãy còn bị hai nàng áp đảo cho thở không nổi cơ mà. Cả ba đều ra vẻ buồn bực hậm hực. Sau khi vừa mới đột phá thất tiền an, vốn đang còn nghĩ rằng có thể hành diện một chút, nhưng nào ngờ được ngay cả hai cô gái da thịt trắng trẻo thế mà cũng không thể đối phó nổi. Bọn họ chính là đội ngũ xếp hạng nhất cho tới nay, dĩ nhiên thực lực tổng thể phải mạnh hơn chúng ta rồi. Mục Trần vỗ vai Tử Hoàng ra vẻ không có chuyện gì. Ba người cũng cười méo miệng gật gù. Chi đội bọn họ đúng là rất mạnh, do vậy cho tới nay vẫn có thể giữ nguyên được cái thứ hạng đó. Mục Trần quay lại nhíu mày tỏ vẻ chưa tin cậy lắm. Ôn đội trưởng, các vị tìm tới chúng ta rốt cuộc là bởi vì chuyện gì đấy? Ôn Thanh Tuyền mỉm cười chớp mắt. Có hai việc. Thứ nhất chính là để cho ta gặp lại Lạc Ly. Đại ân ngày trước ta vẫn còn chưa kịp cảm tạ cơ mà. Còn việc thứ hai chính là tìm các người để hợp tác. Do vậy, dĩ nhiên phải thử thực lực của các người trước đã. Hợp tác sao? Mục Trần nghi hoặc. Là vụ Mộc Tần Điện. Ôn Thanh Tuyền hất mái tóc đen qua một bên vai, nói vắn tắt. Thì ra các người cũng là vì Mộc Tần Thiếp mà tới đấy. Mục Trần nhíu mày nói. Hay, người hẹp hỏi qua đấy. Di tích Mộc Tần Điện viết cổ kia, bọn họ đã từng là bá chủ của vùng này. Truyền thừa của bọn họ, các người cũng không thể một mình nuốt hết nổi đâu. Hơn nữa, Mộc Tần Thiếp đâu chỉ các người mới có được. Nó chia ra làm 6 phần đấy. Của các người cũng chỉ là một phần mà thôi. Còn cái bọn lúc nãy đã tìm các người, bọn chúng xưng là chúng viện minh. Người hẳn là cũng nghe rõ đấy chứ. Đó là cái gì vậy? Mục Trần gật đầu cũng càng thêm tò mò. Đơn giản mà nói thì đó chính là một cái liên minh. Một liên minh do rất nhiều chi đội của các linh viện tạo thành. Bên trong mấy cái đội ngũ đó, nếu như chân chính một đánh một thì chẳng có kẻ nào là đối thủ của bọn ta. Thế nhưng sau khi bọn chúng liên minh ghép đôi lại thì thực lực của bọn chúng đã trở nên rất mạnh. Ghép đôi là sao? Tức là bỏ đội cũ của chính mình rồi gom các cao thủ lại trở thành một đội khác. Mục Trần liền kinh ngạc. Như vậy mà cũng được hay sao? Có cái quy định nào như thế không? Đâu có gì mà sai với chả đúng. Đội ngũ đó của bọn họ đâu thể nào tiến vào vòng quyết chiến được. Trước khi vòng sơ loại kết thúc, bọn họ sẽ trở về với đội ngũ ban đầu. Mà sau khi ghép đôi, đã có thể đạt được nhiều cơ duyên ở bên trong di tích đại lục này. Thực lực của bọn họ sẽ tăng lên nhiều lắm, trở nên mạnh hơn xưa không ít. Bởi thế cũng đừng có nghĩ rằng một mình chi đội của các ngươi là có thể chống lại được một cái liên minh đấy. Mục Trần cao mày, không ngờ được sau 20 ngày hắn ta bế quan, cục diện của đại tái lại phát sinh ra những chuyện khó ngờ như thế này. Chúng viện minh cũng đã có được một mảnh thần tiếp. Khi các ngươi đi tới Mộc Tần Điện, chắc chắn cũng sẽ chạm trán thôi. Ta thấy chúng ta mà hợp tác thì đối với các ngươi cũng có lợi hơn rất nhiều. Ôn Thanh Tuyền hất mặt khiêu khích hỏi tiếp. Như thế nào? Hết chương 498. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.